Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 235 thì Ôm Hề Giao đã rất thuận lợi sinh đứa con gái đầu lòng của mình ra đời và đã khiến cho cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Ôm vô cùng là hạnh phúc và vui mừng. Và liệu thì trong tập 236 này thì sẽ có những tình huống gì đến với các nhân vật của chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 236 nha. Nào, xin mời các bạn. Tại nước em đi, khu ổ chuột, một bóng người xuyên nhanh trong màn đêm, theo sau là từng hồi súng. Đạn rơi bên chân anh nhanh chóng né đi, rồi quay lại bắn một phát vào kẻ truy đuổi sau lưng mình. Trong bóng tối lập tức vang lên tiếng thét. Tiếng súng tạm ngừng, anh vội xoay người bỏ chạy. Mau đuổi theo, đừng để hắn trốn thoát. Tiếng súng sau lưng càng lúc càng dồn dập. Anh vừa định nổ súng tiếp thì phát hiện súng đã hết đạn, nên bèn ném cây súng đi, rồi tăng tốc, thoáng chốc đã chạy đi mất. Những viên đạn chỉ bắn xuống đất hoặc lên tường. Anh giống như một con báo linh hoạt, được bóng tối che chở nhanh chóng chạy thoát. Eden, đứng lại, nếu này chạy nữa ta sẽ nổ súng đấy. Có người ở phía sau hét lên. Ánh mắt của Eden lóe lên sự kinh bỉ. Còn cần cảm ơn hiện giờ các người không nổ súng không? Tôi ngu mới dừng lại ấy. Anh thầm nghĩ, đồng thời cũng thầm chửi thề. Bọn này cứ như kêu dán chó, đã đuổi theo anh suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa chịu từ bỏ. Bằng một phát súng vang lên, Eden đau đớn hét lên, chỉ mất tập trung phút chốc mà cánh tay anh đã bị bắn trúng. May là ở cánh tay, nếu là ở chân thì lần này có lẽ thật sự sẽ rơi vào tay đám người này rồi. Có điều bây giờ chuyện quan trọng nhất là thoát khỏi sự truy đuổi của đám người này, bằng không sớm muộn gì anh cũng bị vắt kiệt sức. Trên thực tế thì anh đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Anh không quen thuộc với địa hình xung quanh đây, bằng không thì anh đã không bị đám khốn kiếp này truy đuổi đến mức phải bỏ chạy tục mạng như thế. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, một cánh cửa đột nhiên mở ra. Sau đó anh bị ai đó kéo vào. Vừa định ra tay thì người đó đã bịt miệng anh lại. Là tôi tin đây. Eden im bặt, hạ chân xuống. Anh vừa chậm rãi hít thở, vừa im lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Sau khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân lộn xộn thì bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Tôi tin và Eden vẫn không di chuyển mà chỉ đứng tại chỗ, nghe cả tần số nhịp thở cũng không thay đổi. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã quay trở lại. Không có ai cả, hắn đã đi đâu rồi? Chắc chắn vẫn ở gần đây thôi. Hắn đã bị thương, không thể chạy đi xa được đâu. Chân hắn không bị thương, tao kêu mày bắn vào chân nó, mày bắn vào tay nó làm gì, đồ ngu. Mau tìm đi, nếu không tìm thấy nó thì các người chờ bị ông chủ trừng phạt đi. Giọng nói liên tục truyền vào tai của Totin và Eden. Cô liếc nhìn cánh tay của anh. Eden khẽ lắc đầu. Không lâu sau thì ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh. Totin và Eden đợi thêm 10 phút nữa, chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không trở lại. Lúc này cô mới thả bàn tay che miệng anh ra. Sao cô lại ở đây? Eden hỏi. Lần nào anh bị đuổi giết cũng gặp Tô Tinh, quả thật quá trùng hợp. Tô Tinh thở ở đáp, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Lần này sao lại bị truy đuổi nữa vậy? Eden không tin lý do của cô đưa ra, nhưng người ta đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa. Đắc tội với đàn anh xã hội đen, tôi không muốn cứu anh em của ông ta. Người đó chết nên ông ta muốn tôi đền mạng. Được rồi, đây thật sự là một lý do không tệ. Nơi này không thích hợp ở lại lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tô Tinh nói. Eden gật đầu. Tôi tin mở cửa, quan sát xung quanh, thấy đám người kia đã thật sự đi mất, cô mới nói với Eden. Đi thôi. Eden đi sau tôi tin, phát hiện cô rất quen thuộc với trên địa hình này, nên hơi nhớ mày. Tôi tin dẫn Eden rẽ phải, chỉ lát sau, đã đến một khu dân cư, sau đó đi thẳng vào trong. Đây là chỗ ở tạm thời của tôi, trước tiên chúng ta hãy ở đây đi. Điều kiện ngôi nhà này không tốt lắm, thậm chí còn hơi cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ. Eden chỉ nhìn sơ qua cũng không nói gì. Tôi tin lấy một hộp thuốc ra. Có cần tôi giúp gì không? Không cần, tôi có thể tự xử lý. Eden lấy băng gạc, nhíp và những thứ khác từ hộp thuốc ra. Viên đạn không sâu, không tổn thương đến xương, anh có thể tự xử lý. Có vải sạch không? Anh hỏi Tô Tinh. Cô gật đầu một cái rồi lấy một cái khăn lông đưa cho anh. Eden nhét khăn vào miệng rồi bắt đầu băng bó vết thương. Từ khi lấy đạn ra cho đến khi băng bó xong cũng chỉ mất mấy phút. Tô Tinh nhìn thấy động tác thành thạo nhanh nhẹn của anh thì nhớ mày. Bình thường anh đều tự băng bó vết thương cho mình à? Tay Eden hơi khựng lại. Cũng không đến mức đó, chỉ là làm lâu một thao tác như nhau. Ở trên cơ thể mình và ở trên người khác cũng không khác nhau là mấy. Lần này cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Không cần cảm ơn, dù không có tôi thì anh cũng có thể chạy thoát. Tôi tin không nói, không mấy để tâm. Cô định không nói cho tôi nghe về chuyện vì sao cô lại xuất hiện ở đây à? Eden rất tò mò về điều này. Nói cách khác thì anh rất tò mò về Tô Tinh. Dường như cô đi khắp thế giới, cũng không biết là đang làm nhiệm vụ hay trốn tránh người nào. Mà đi du lịch vòng quanh thế giới thì có lại đến nơi thế này đâu. Đến nơi này thì chẳng lẽ nhiệm vụ đòi hỏi phải che giấu hành tung? Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, anh không biết nhiều thì tốt hơn. Vẻ mặt của Tô Tinh như cười như không nhìn anh. Hôm nay cô cảm thấy đói, ra ngoài mua chút đồ ăn thì gặp cảnh truy sát. Vốn chỉ định làm người xem, không ngờ lại phát hiện người bị đuổi giết là Aden. Dù sao thì anh cũng là bạn tốt cô Thẩm Thanh Lan, cô không thể trơ mắt nhìn nên bèn đã tay giúp đỡ. Bây giờ cô là ân nhân của tôi chỉ đang quan tâm cô, Aden đường hoàng nói. Tô Tinh nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, mặt thì tái nhợt, bèn đưa tay ấn nhẹ lên vết thương của anh. Aden đưa lên một tiếng, cô vội rụt tay về. Nếu anh có thời gian thì chi bằng lo cho bản thân trước đi. Tôi đâu có bị thương, vừa nói cô vừa cầm hòm thuốc đi. Tôi đi ngủ trước đây, anh tạm ở phòng khách một đêm nhé. Aden không quan tâm chuyện này, tùy tiện nằm xuống ghế sofa. Anh nhắm mắt lại, nhìn như đang ngủ, nhưng thật ra là đang nghĩ về dự định tiếp theo, không thể tiếp tục ở đây được. Tuy chỉ còn tìm được Ryan nói một tiếng thì sẽ không còn bị truy sát nữa, nhưng không thể cứ mỗi lần có chuyện đều tìm Ryan. Anh ta đã giúp mình rất nhiều rồi, bây giờ tạm thời thoát khỏi đám sát thủ kia thì rời khỏi em đi không phải việc khó với anh, nhưng vì không muốn cứu người mà gặp phải chuyện thế này. Nghĩ đến đây thì Aden lại cảm thấy không thoải mái, trong đầu nghĩ ngợi xem nên đáp lễ thế nào, rồi Aden nhanh chóng ngủ mất. Dù sao cũng bị đuổi giết liên tục một ngày một đêm, cả người anh đã sớm mệt không chịu nổi. Cũng có lẽ vì quen thuộc với Tô Tinh, biết cô sẽ không làm hại mình, nên Aden ngủ rất ngon, ngay cả lúc cô thức dậy lúc nào cũng không biết. Tô Tinh nhìn người nằm trên ghế sofa bật cười. Ngủ ngon như vậy là do tính cảnh giác quá kém, hay do quá tin tưởng tôi vậy? Cô vào phòng bếp rót một ly nước, sau đó mới về phòng, trong nhà có thêm một người nên cô không quen. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Tinh rời giường thì Aden đã tỉnh, đang tự mình thay thuốc. Cô tựa vào cửa phòng ngủ. Vết thương của anh có sao không? Vết thương nhỏ, mấy ngày nữa là khỏi thôi. Có gì ăn không? Tôi đói. Aden không mấy bận tâm. Tô Tinh nhún vai. Có bánh mì và sữa tươi, muốn ăn không? Cũng được, Aden nói. Anh không kén ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Tô Tinh cầm bánh mì và sữa tươi ra, hai người ngồi xuống ăn. Aden nhanh chóng ăn xong rồi nói với cô. Hôm nay tôi định rời khỏi đây, cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi đi với anh làm gì? Tô Tinh khó hiểu. Nếu tôi đoán không lầm thì cô đang tránh người nào phải không? Tôi chuẩn bị đi rừng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là một nơi dễ che giấu hành tung, cô có chắc là không muốn đi cùng tôi à? Vẻ mặt của Tô Tinh như cười như không. Anh có chắc là không phải đang tìm cho mình một vệ sĩ miễn phí đấy à? Ừ, cô nói vậy cũng không sai. Aden cười tủm tỉm. Được rồi, vậy tôi đi cùng anh, ở đây mãi cũng chán. Cô đã ở đây một thời gian, Aden không nói thì cô cũng sẽ rời đi. Dù sao thì người tổ chức kia cũng không buông tha cho cô. Cơm nước xong, Tô Tinh thu xếp vài thứ rồi đi cùng Aden. Sao lần này anh lại đến đây, còn động đến đám người kia nữa? Trên đường đi, Tô Tinh hỏi Aden. Tôi không may gặp phải một tên vong ân phụ nghĩa. Aden thở dài. Vì một tên ân tình mà anh đến đây, không ngờ trên đường đi thì lão đại bang phái bị thương, muốn anh cứu chữa. Tên lão đại này là kẻ thù của Ryan nên Aden từ chối, sau đó thì anh bị truy sát. Người bang phái kia vốn không biết mặt anh, nhưng cái tên vong ân bội nghĩa kia đã từng gặp anh nên lấy ảnh anh đưa cho đối phương, cho nên không thể tùy tiện cứu người được. Tôi tin trêu chọc anh. Vậy sao lần này cô còn cứu tôi? Ai bảo anh là bạn của Thanh Lan cơ chứ? Nếu tôi thật sự khoanh tay đứng nhìn, để anh bị thương thì Thanh Lan sẽ đau lòng, thế nên tôi chỉ có thể ra tay. Tô Tinh nói với vẻ bất đắc dĩ, tựa như không còn cách nào khác nên mới cứu Aden. Aden đương nhiên không tin lời cô. Cô có thể làm bạn Thanh Lan mà được cô cứu là vinh hạnh của tôi. Đúng rồi, cô và Thanh Lan đã lâu rồi không gặp phải không? Ừ, cũng không cần thiết phải gặp, tôi biết cô ấy vẫn ổn là được rồi. Tô Tinh thản nhiên nói. Thẩm Thanh Lan hiện tại sống rất hạnh phúc, sự xuất hiện của cô chỉ mang thêm phiền toái cho cô ấy, như vậy cần gì phải xuất hiện chứ? Thật ra cô ấy vẫn luôn lo lắng cho cô, Aden nói. Đừng nói cho cô ấy biết tình hình của tôi, nếu anh thật sự phải nói thì hãy nói là gặp khi tôi đang nghỉ phép. Aden hơi giật mình, thật ra tôi rất tò mò chuyện của cô, rốt cuộc cô có phải là Tần Mộc không? Tốc độ bước chân của Tô Tinh vẫn không đổi. Sao ai cũng cảm thấy tôi là cô ấy nhỉ? Chuyện này quan trọng lắm à? Aden cười. Cũng không quan trọng lắm, chỉ có điều tôi rất tò mò thái độ của cô đối với Thẩm Thanh Lan. Nếu cô thật sự là Tần Mộc thì mọi chuyện sẽ có thể hiểu được. Tần Mộc là người quan trọng nhất với An. Ngoại trừ con và chồng thì có lẽ Tần Mộc chính là người quan trọng nhất trong đời của cô ấy. Anh có thời gian nghĩ chuyện này thì không bằng nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào để che giấu hành tinh mà rời khỏi đây đi. Tô Tinh nói sang chuyện khác. Cái tên Tần Mộc đã biến mất khỏi thế gian này và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hiện giờ chỉ có người tên Tô Tinh mà thôi. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện của cô sao? Tô Tinh cười nhạt. Anh thật sự coi tôi là vệ sĩ à? Chúng ta bây giờ gọi là đồng đội hợp tác. Eden cười tủm tỉm. Mà hôm sau lúc bọn họ rời đi thì Tô Tinh ở đó liền có mấy vị khách không mời mà đến. Người đàn ông nhìn căn phòng trống không, sắc mặt âm trầm. Tiếp tục tìm cho tôi, tìm cho đến khi bắt được người trở về. Lão đại, có thể làm bị thương không? Giữ lại cái miệng là được. Vâng. Người đàn ông cười âm hiểm. Tôi tin cô chạy như thế thật sự làm tôi rất muốn chặt đứt chân của cô. Mà những chuyện này tôi tin không hề biết, bởi cô đang mạo hiểm cùng với Eden trong rừng rậm. Kết thúc ngày nghỉ thì Hạo Hạo về nhà mình, còn An An đi học trở lại. Thẩm Thanh Lan lái xe đi ngang đến nhà trẻ rồi lái xe đến bệnh viện, không ngờ lại gặp Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên ở cửa bệnh viện. Vu Hiểu Huyên thở hổn hển đi đằng trước, Hàn Dịch đi theo sau cười lấy lòng. Hiểu Huyên, em đi chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy. Vu Hiểu Huyên lườm. Hàn Dịch, bây giờ người em không muốn thấy nhất chính là anh. Anh hãy biến khỏi mắt em ngay. Vừa dời mắt thì cô nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức chạy về phía cô. Thanh Lan, sao cậu lại ở đây? Thẩm Thanh Lan nhếch mày. Tôi đến kiểm tra sức khỏe. Cậu không thoải mái ở đâu sao? Vu Hiểu Huyên hỏi. Không, chỉ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn Hàn Dịch. Hai người đang ầm ĩ chuyện gì vậy? Nhắc đến chuyện này thì mặt Vu Hiểu Huyên liền đen lại. Thanh Lan, hôm nay tớ sẽ kể chuyện này cho cậu nghe, tớ về trước đây. Nói xong cũng không nhìn Hàn Dịch mà xoay người rời đi. Hàn Dịch chỉ cười với Thanh Lan một cái rồi vội đuổi theo. Hiểu Huyên, em đi chậm một chút, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, em đợi anh với. Hàn Dịch gọi theo Vu Hiểu Huyên, nhưng cô ấy lại càng bước nhanh hơn. Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười. Đôi anh gia này vẫn thường ầm ĩ như vậy, cô cũng đã quen rồi. Cô không để ý mà đi vào khoa phụ sản, cầm lấy kết quả kiểm tra, Thẩm Thanh Lan hơi cong miệng cười, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Hành Dật. Thanh Lan, giọng nói trầm thấp nam tính của Phó Hành Dật truyền từ đầu dây bên kia. Anh có đang bận không? Phó Hành Dật nhìn mấy sĩ quan trước mặt mình. Không, anh không vội. Phó Hành Dật, em báo cho anh biết một tin. Thẩm Thanh Lan dừng một chút rồi nói từng chữ một. Em có thai rồi. Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan nghe thấy rõ ràng có tiếng ly rơi xuống mặt đất. Cô sờ mũi một cái, gương mặt vô tội. Quả nhiên Phó Hành Dật đã bị cô dọa sợ. Trong phòng làm việc ở quân khu, Phó Hành Dật từ trên ghế đứng lên, gương mặt khiếp sợ. Ly trà trong tay anh bị làm rơi xuống đất vỡ tan, làm mấy sĩ quan đang ở đây giật mình. Đội trưởng, anh sao vậy? Mạnh Lương nói. Phó Hành Dật đưa điện thoại ra xa một chút, nói với mấy người bọn họ. Chuyện huấn luyện hôm nay sẽ bàn sau, các cậu tập hợp ý kiến rồi giao cho Mạnh Lương đi. Rõ. Mọi người liền rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi, Mạnh Lương nhìn vào điện thoại di động trong tay Phó Hành Dật. Anh ta hết sức tò mò, không biết rốt cuộc Thẩm Thanh Lan đã nói gì với Phó Hành Dật mà đội trưởng luôn không sợ trời sợ đất của mình lại có phản ứng lớn như vậy. Thẩm Thanh Lan, em cần cho anh một lời giải thích. Phòng làm việc không có ai, Phó Hành Dật mới trầm giọng nói. Mặt của anh đã chuyển từ khiếp sợ sang âm trầm. Trong thời gian ngắn, anh đã suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt của vấn đề. Lần nào anh cũng làm biện pháp an toàn, cô không thể mang thai mới đúng, chỉ có thể giải thích là cô đã lén lút làm gì đó. Thẩm Thanh Lan biết anh sẽ tức giận, thế nhưng bây giờ cô đã có thượng phương bảo hiểm nên không lo lắng chút nào. Phó Hành Dật, anh lại sắp làm ba rồi, chẳng lẽ không vui mừng sao? Em chờ đó, bây giờ anh sẽ về ngay. Em đang ở nhà hay bệnh viện? Bệnh viện. Thẩm Thanh Lan nói thật, cô vừa lấy được kết quả xong thì gọi ngay cho Phó Hành Dật. Ở bệnh viện chờ anh, không được lái xe. Phó Hành Dật gầm lên rồi lập tức cúp điện thoại. Thẩm Thanh Lan vừa định nói là mình có thể lái xe trở về, nhưng điện thoại đã bị cướp rồi. Cô nhìn màn hình đen thui, để tránh cho đổ thêm dầu vào lửa, cho nên cô ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi Phó Hành Dật đến. Phó Hành Dật vừa đi vừa mở khóa xe, mặt mày âm trầm, cả người đều tỏa ra khí lạnh lẽo. Trước mắt anh không ngừng hiện ra cảnh ngày đó Thẩm Thanh Lan sinh con. Máu cô không ngừng chảy, còn mặt cô thì tái nhợt như người chết. Tất cả dường như một khúc phim quay chậm, lần lượt hiện ra trong đầu của anh, làm người anh càng rét lạnh hơn. Anh đạp cần ga, trong nháy mắt xe đã phi ra ngoài, dẫn tới nhiều mắng chửi nhưng đều bị Phó Hành Dật bỏ ngoài tay. Hiện giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Lan ngay lập tức. Thẩm Thanh Lan đợi gần một tiếng thì Phó Hành Dật đến. Cô nhìn qua cửa sổ, thấy mặt anh xa xầm thì hơi do dự. Hey, hình như anh giận rồi, mà hình như còn không hề nhẹ. Bây giờ đi ra thật sự không sao chứ? Có điều dù có muốn đối mặt hay không thì Thẩm Thanh Lan cũng mở cửa xuống xe. Phó Hành Dật im lặng nhìn cô, nét mặt anh cho thay vô vàn lời nói. Thẩm Thanh Lan biết ngay sẽ như vậy, cô đi tới kéo vạt áo của anh. Phó Hành Dật, em đã có thai, anh sắp được làm ba rồi. Phó Hành Dật lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà mềm đi một chút. Em cố ý. Đúng vậy, em cố ý. Thẩm Thanh Lan thẳng thắn gật đầu. Phó Hoàng Dịch đã sớm biết chuyện cô muốn có con, nhưng anh không muốn phối hợp với cô, thế nên cô cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn mà thôi. Phó Hoàng Dịch cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Anh vỗ lên mông cô một cái, không mạnh lắm. Mặt Thẩm Thanh Lan đỏ bừng, xấu hổ trừng người trước mặt. Phó Hoàng Dịch, anh... May là không có ai chú ý đến bọn họ, không thì cô đã mất hết mặt mũi rồi. Còn nói nữa, Phó Hoàng Dịch nhẹ giọng hỏi. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Người đàn ông này đang nổi nóng, mình nên nói ít đi thì tốt hơn. Lên xe. Phó Hoàng Dịch mở cửa xe, lạnh giọng nói. Thẩm Thanh Lan liền đi vào. Đi vào xe thì lại khác hoàn toàn. Phó Hoàng Dịch chạy xe với tốc độ rùa bò. Thẩm Thanh Lan nhìn từng chiếc xe vượt qua bọn họ mà không nhìn được nói. Phó Hoàng Dịch, anh có thể lái nhanh hơn một chút không? Chạy nhanh sẽ nguy hiểm. Phó Hoàng Dịch thản nhiên nói. Chỉ là với tốc độ hiện giờ thì có nhanh hơn nữa cũng chỉ 60 mã, nguy hiểm thế nào được chứ? Thẩm Thanh Lan nghĩ vậy, những lời này cô không nói ra. Người đàn ông trước mặt đang là một ngọn núi lửa phun trào, cô không muốn bị vạ lây. Bình thường chỉ mất một tiếng thì hôm nay phải mất một tiếng rưỡi, Phó Hoàng Dật mới về đến nhà. Mà dọc đường thì gần như Thẩm Thanh Lan chẳng nói một câu nào, cô biết cần phải cho anh thời gian tiêu hóa. Sau khi tiến vào đại viện, Thẩm Thanh Lan có thể cảm thấy rõ cơn giận của Phó Hoàng Dật đã giảm đi một chút. Cô mở cửa định xuống xe nhưng anh bỗng nói, chờ một chút. Thẩm Thanh Lan khựng lại thì thấy Phó Hoàng Dật mở cửa xuống xe rồi đi về phía của cô, mở cửa xe và đưa tay ra. Xuống đi. Thẩm Thanh Lan đem mặt, người đàn ông này có phải lo lắng hơi quá rồi không? Nhưng cô vẫn đặt tay mình lên tay anh. Vẫn còn tức giận à? Giận à? Thẩm Thanh Lan cười hỏi anh. Phó Hoàng Dật thản nhiên lườm cô, ánh mắt không gợn sóng. Thẩm Thanh Lan bật cười. Được rồi, vậy anh cứ tiếp tục giận đi, em đi vào trước đây. Nói xong cô liền xoay người rời đi, để lại Phó Hoàng Dật đem mặt đứng tại chỗ. Thẩm Quân Dục đang vội tới đưa chút đồ ăn cho Thẩm Thanh Lan và Lan Lan. Đây là bánh ngọt mà Sở Vân Du mất hơn nửa ngày mới làm xong, hương vị cũng không tệ lắm, nên bảo anh đưa đến. Kết quả là thấy Phó Hoàng Dật đứng ở cửa, không biết đang nghĩ cái gì. Anh đi lên vỗ vai của Phó Hoàng Dật. Cậu đứng một mình ở đây định làm thần giữa cửa đấy à? Phó Hoàng Dật lạnh lùng lườm anh rồi nhấc chân rời đi. Thẩm Quân Dục sờ mũi một cái, vẻ mặt khó hiểu. Thế này là thế nào nhỉ? Tức giận như vậy có lẽ là Thẩm Thanh Lan đã làm gì chọc giận cậu ta. Nhưng nếu là thật thì chắc chuyện em gái gây ra không hề nhỏ. Bằng không sao mặt Phó Hoàng Dật lại đen như hung thần vậy? Anh nhìn bánh ngọt trong tay mình. Ừ, bây giờ nên đi vào hay trở về đây? Phó Hoàng Dật sẽ không nổi giận với Thẩm Thanh Lan, nhưng với người khác thì chưa chắc. Hoàng Dật, sao cháu lại về? Phó Lao Gia thấy Phó Hoàng Dật thì rất kinh ngạc. Hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh. Cháu có chút việc cần về để xử lý. Phó Hoàng Dật bình tĩnh đáp, không nói đến chuyện Thẩm Thanh Lan mang thai, mà lúc này Thẩm Thanh Lan đã lên tầng trên thay quần áo. Mỗi lần từ bệnh viện về, việc đầu tiên cô phải làm đều là thay đồ. Phó Hoàng Dật nhấc chân lên tầng trên, Thẩm Thanh Lan mới đi từ phòng thay đồ ra, cô đã thay một bộ đồ ở nhà. Em có cảm thấy khó chịu gì không? Phó Hoàng Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, biết ngay người đàn ông này cuối cùng vẫn không nỡ giận cô mà. Cô lắc đầu, không, bây giờ còn ít tháng nên không có cảm giác gì. Cô đi tới chủ động ôm Phó Hoàng Dật. Anh sắp làm ba rồi nên vui mới phải chứ. Không vui mừng nổi, Phó Hoàng Dật nói. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện vợ mình sắp bước qua quỷ môn quan một lần nữa là anh lại hoảng sợ, sao vui mừng nổi. Thẩm Thanh Lan thở dài vỗ lưng của anh. Đừng lo lắng quá. Không sao đâu, người phụ nữ nào cũng như vậy mà. Anh xem không phải họ cũng không sao đấy thôi. Người khác là người khác, em là em, có thể giống nhau được sao? Được sao? Phó Hoàng Dật nói. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Chẳng lẽ anh muốn em phá thai sao? Cô nói lời này chỉ là đùa, không ngờ Phó Hoàng Dật lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nếu trong điều kiện cơ thể em cho phép. Ánh mắt anh nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào. Thẩm Thanh Lan thấy anh như vậy thì nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Phó Hoàng Dật, bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Đây là đứa con mà chúng ta khó khăn lắm mới có được, cho dù thế nào thì em sẽ cũng xin sinh nó ra. Anh đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng chẳng sao. Đây là một sinh mạng, chúng ta không thể tự ý cướp đoạt cơ hội có mặt trên đời này của nó. Thanh Lan, không có mạng của ai quan trọng hơn mạng của em cả. Phó Hoàng Dật nói như đinh đóng cột. Anh. Thẩm Thanh Lan buồn bực nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Người đàn ông này một lòng nghĩ cho cô giận không được mà không giận cũng không xong. Phó Hoàng Dật, phá thai nguy hiểm không kém gì sinh con cả. Lẽ nào anh không lo bỏ đứa nhỏ này sẽ làm cơ thể em tổn thương đến không thể chữa được sao? Phó Hoàng Dật do dự. Thẩm Thanh Lan thừa thắng xông lên. Ông nội đã lớn tuổi rồi, ông vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể sinh thêm một đứa bé. Tuy ông chưa từng nói ra, nhưng em có thể cảm nhận được. Em nghĩ nhân lúc ông vẫn còn trên đời này, nên thỏa mãn nguyện vọng của ông đi. Hơn nữa thì An An cũng cần một người bầu bạn mà. Phó Hoàng Dật thở một hơi thật dài. Thanh Lan, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em hiểu Phó Hoành Dật, anh yên tâm đi. Anh nghe em nói, lần này thật sự không có vấn đề gì đâu. Bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi, bây giờ tình hình thai nhi rất tốt, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đã không còn ai làm hại em nữa rồi. Em chắc chắn sẽ bình an sinh con chúng ta ra. Em hy vọng lần này là con gái, tốt nhất giống em, sau đó sẽ thông minh ngoan ngoãn như anh An. Biết người này một lòng muốn có con gái, nên cô Tẩm Thanh Lan cũng nói xuôi theo, dùng con gái dụ dỗ anh. Nhóc con kia nào có thông minh ngoan ngoãn. Phó Hành Dật soi mói con trai mình, nhìn sắc mặt đã dịu đi. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt anh còn có chút chờ mong. Thẩm Thanh Lan liền biết anh không còn giận nữa, mỉm cười ôm anh thật chặt. Phó Hành Dật, em thấy hạnh phúc lắm, lại có kết tinh tình yêu với anh, em cảm thấy thật hoàn mỹ. Phó Hành Dật ôm chặt cô. Lần này anh chắc chắn mẹ con em sẽ bình an, anh tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào tổn thương đến hai mẹ con em nữa. Anh trịnh trọng cam kết. Thẩm Thanh Lan nhếch miệng. Được. Lúc ăn cơm tối thì Phó Lao Gia mới biết Tâm Thanh Lan đã mang thai. Cô mặt già nua cười mãn nguyện. Tốt tốt, đây là một tin tốt. Thanh Lan, cảm ơn cháu. Ông cụ nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Ông biết bây giờ rất nhiều cô gái trẻ không muốn sinh con. Tâm Thanh Lan không chỉ sinh cho một cháu nội mập mạp, mà giờ còn sắp sinh một đứa nữa. Đây là may mắn của cả nhà họ Phó bọn họ. Thanh Lan, cháu có thấy không thoải mái ở đâu không? Phó Lao Gia ân cần quan tâm. Hồi trước khi mang thai An An thì Thẩm Thanh Lan nôn ngén rất nghiêm trọng, cả người gầy gò. Đến giờ Phó Lao Gia vẫn còn nhớ như in. Thẩm Thanh Lan bật cười. Hai người này đều xem cô như búp bê vậy. Ông nội cháu rất khỏe, không có chỗ nào mà không thoải mái cả. Phó Lao Gia vẫn lo lắng. Thanh Lan, nếu cháu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói ra đó, tuyệt đối không được chịu đựng. Ông nội cháu biết rồi. Thẩm Thanh Lan cười nói. Mẹ ơi, con thật sự sẽ có em sao? An An vui vẻ, mắt thì nhìn bụng của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, trong bụng mẹ có em, con có vui không? An An không nói vui hay không mà hỏi. Là em gái phải không ạ? Nếu không phải em gái thì con sẽ buồn à? An An nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Là em gái thì con vui nhất, nhưng nếu không phải em gái thì con cũng miễn cưỡng vui vẻ. Lời nói của cậu bé làm cả nhà đều bật cười. Phó Hành Dật nhìn con trai. Ăn cơm đi. Vâng ạ. An An vâng lời, ngồi yên, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan, ngay cả hạt cơm rơi trên bàn cũng không phát hiện ra. Cuối cùng cô không nhìn được nữa, bèn nói, An An ăn cơm đi. An An nghe thấy mẹ nói thì lập tức cúi đầu tập trung ăn. Cơm nước xong, An An sốt ruột kéo tay Thẩm Thanh Lan. Mẹ, mẹ để con xem em gái đi. Thẩm Thanh Lan cười, sao con biết là em gái, nếu là em trai thì sao? Trực giác nói cho con biết là em gái mà, hơn nữa còn rất linh. Mẹ xem không phải bác gái cũng sinh một em gái sao? An An kiêu ngạo. Thẩm Thanh Lan bật cười, theo An An đến ghế sofa để ngồi. Cô bé thận trọng nhìn bụng của Thẩm Thanh Lan. Mẹ ơi, con có thể sờ không? Bây giờ em còn nhỏ nên không nhìn ra, con có sờ cũng không sợ thấy gì đâu. Nhưng con muốn sờ. An An tha thiết nhìn Thẩm Thanh Lan. Đây là em gái cậu, là em gái ruột, không giống với Bối Bối và Quả Quả. Được, con sờ đi. Thẩm Thanh Lan hơi dựa ra sau một chút. An An cẩn thận sờ bụng mẹ, sờ sảng hồi lâu rồi nghi hoặc nhìn cô. Mẹ ơi, con thật sự không sợ thấy em gái. Hiện giờ đương nhiên là không thấy rồi, đợi 3 tháng sau em gái con lớn hơn một chút thì con có thể sờ thấy. Thôi được. An An có chút thất vọng, nhưng trong nháy mắt cậu bé đã vui trở lại. Mẹ ơi, sau này con sẽ có một em gái ruột phải không? Không nhất định là em gái, có thể là em trai mà. À. Thẩm Thanh Lan muốn làm công tác tư tưởng cho con trai để cậu bé chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó sinh con trai thì cậu bé sẽ thất vọng. Nhưng hiển nhiên An An không dễ bị thuyết phục như vậy. Không, nhất định là em gái. An An khăng khăng với suy nghĩ của mình. Được được được, em gái. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ thỏa hiệp. Sao hai cha con nhà này đều thích con gái thế nhỉ? Chẳng lẽ vì cùng giới hay đối nghịch nhau? Cô hoảng sợ bởi chính suy nghĩ của mình rồi lắc đầu bật cười. Nhà họ Thẩm cũng nhanh chóng biết tin Thẩm Thanh Lan có thai. Sở Vân Dung vừa nhận được tin thì lập tức chạy đến nhà họ Phó. Thanh Lan, An An nói con mang thai, là thật sao? Thẩm Thanh Lan nhớ ra con trai vừa ăn xong là đòi sang nhà họ Thẩm ngay thì rất bất đắc dĩ. Không ngờ mục đích của cậu bé là như thế. Thật hả? Sáng nay con đã đến bệnh viện, con mang thai được nửa tháng rồi. Cô khám thai rất sớm. Thật tốt quá, Sở Vân Dung vui mừng nói. Bà đã sớm hy vọng Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật có thể sinh đứa thứ hai. Dù sao thì chỉ có mình An An thì cũng cô đơn. Nếu con muốn ăn hay uống gì thì bảo mẹ, để mẹ bảo chị Tống làm cho con. Nếu có gì không thoải mái thì cũng phải nói với mẹ, nhớ chưa? Mẹ, con không sao mà, tất cả đều ổn. Chị dâu còn đang ở cử đấy, mẹ chăm sóc chị ấy trước đi. Cô không muốn vì mình mang thai mà Sở Vân Dung lơ là ôm hề dao. Tâm trạng của sản phụ rất quan trọng. Không sao, mình sẽ chăm sóc hề da thật tốt. Bây giờ trời đang dần nóng lên, đứa nhỏ này phải chịu khổ rồi. Nếu con có gì không thoải mái thì tuyệt đối không được giấu mẹ đó. Sở Vân Dung rất lo lắng chuyện này. Lúc Thập Thanh Lan chưa mang thai thì bà chờ đợi con gái mang thai. Bây giờ mang thai rồi thì bà lại lo cho con gái vất vả. Mẹ à, con đã có kinh nghiệm rồi mà. Thẩm Thanh Lan an ủi bà. Tốt xấu gì cô cũng đã sinh An An, nên chí ít cũng có chút kinh nghiệm. Những hiểu biết cơ bản cô vẫn biết được. Mẹ vui quá nên quên mất. Sở Vân Dung vừa cười vừa nói. Ba con vẫn chưa biết tin này, để mẹ gọi cho máy. Sáng mai chị Tống sẽ đưa canh đến. Phụ nữ có thai uống canh mới tốt cho thai nhi. Ừ, con phải chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh nữa. Nghĩ vậy thì bà lại cảm thấy thời gian mình hoàn toàn không đủ dùng. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh nghe Sở Vân Dung lẩm bẩm mà thấy buồn cười. Mẹ đừng lo lắng quá, cô có cảm giác mọi người còn lo lắng hơn lúc cô sinh An An nữa. Nghĩ lại thì có lẽ lần trước An An đã để lại một bóng ma tâm lý cho mọi người. Mẹ về đây, không ở lại đây nữa, mẹ về chuẩn bị một chút. Sáng mai mẹ lại sang, tối nay con nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé. Lát nữa mẹ đưa An An đến đây đi ạ. Con cứ yên tâm, An An đã có mẹ lo rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là con phải an tâm dưỡng thai. Hoành Dật đâu? Sở Vân Dung nói hồi lâu vẫn không thấy Phó Hoành Dật nên hỏi. Anh ấy đi mua cho con ít đồ rồi, vẫn chưa về. Vừa ăn tối xong thì Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên muốn ăn bánh nướng ở đường Đức Dân. Phó Hoành Dật lập tức cầm chìa khóa xe đi ngay. Ừ, mẹ về đây, con ngủ sớm đi. Giấc ngủ rất quan trọng với thai phụ, con nhất định phải đảm bảo thời gian cho giấc ngủ của mình. Con biết rồi mẹ, mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé. Tiễn Sở Vân Dung, Thẩm Thanh Lan nhớ lại sáng nay gặp Phu Hiểu Hiên và Hàn Dịch. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ rưỡi tối rồi. Nghĩ một chút, cô quyết định không gọi lại cho cô ấy nữa. Hôm sau gặp rồi nói. Thẩm Quân Dục đưa An về, trên tay anh còn cầm một bình giữ nhiệt. Đây là canh chị Tống mới hầm, nếu tối em đói thì uống một chút, nếu không đói thì để mai dì Triệu hầm nóng lại một chút. Anh đừng bảo chị Tống làm gì nữa, trong nhà đã có dì Triệu và dì Lưu rồi, em không đói được đâu. Chị dâu quan trọng hơn. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Chị Tống nấu canh cho ông Hề Giao, tiện thể thì nấu thêm một chút cho em mà. Thẩm Quân Dục cười nói. Em có thấy khó chịu gì không? Sao hôm nay ai gặp cô cũng hỏi câu này vậy? Thẩm Thanh Lan nở nụ cười. Em không sao mà, em rất khỏe, anh về đi. Thẩm Quân Dục nhìn kỹ em gái, thấy sắc mặt của cô hồng hào, đúng là không có vấn đề gì, thì anh mới đứng dậy rời đi. An An, con tắm rửa rồi đi ngủ đi. Chờ người đi rồi, Thẩm Thanh Lan quay sang nói với con trai. Vâng ạ. An An vô cùng nghe lời. Mẹ ơi, hôm nay con tự đánh răng rửa mặt, không cần mẹ giúp đâu. Hả, ngoan vậy? Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ. An An vỗ ngực. Con sắp làm anh trai, là anh lớn thì không thể làm phiền mẹ mấy chuyện này. Hơn nữa bác nói bây giờ mẹ mang thai rất vất vả, con không thể để mẹ mệt mỏi thêm. Thẩm Thanh Lan bế An An lên, hôn lên mặt cậu bé một cái. Mẹ không vất vả. Cô dắt tay An An lên tầng, nhìn An An đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo rồi ngoan ngoãn nằm trên. Mẹ ơi, hôm nay con không cần mẹ kể chuyện cổ tích nữa, mẹ mau nghỉ ngơi đi. Thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện thì Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm lòng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Mẹ đi thật nhé. An An xua tay. Mẹ đi đi, chúc mẹ ngủ ngon. Thẩm Thanh Lan bật đèn đầu giường rồi xuống tầng. Phó Hành Dịch đã bày bánh nướng ra khay. Con muốn ăn không? Thẩm Thanh Lan gật đầu, ăn một miếng. Quả như là bánh nướng chỗ này ngon nhất. Còn muốn ăn gì nữa không? Anh làm cho em. Không cần, em không đói, chỉ hơi thèm thôi. Ăn một chút cho bớt thèm là được rồi. Thẩm Thanh Lan nói cô ăn một miếng bánh nướng nhỏ thì không muốn ăn nữa. Có lẽ biết mình mang thai nên dù mấy hôm trước vẫn bình thường, nhưng hôm nay bỗng nhiên cô lại rất buồn ngủ. Khi Phó Hành Dịch thay đồ xong rồi, lên giường thì cô đã ngủ. Phó Hành Dịch nhìn vợ đang ngủ say, ôm cô vào lòng mình, rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Hôm sau lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì Phó Hành Dịch vẫn còn trên giường, chưa đến đơn vị. Anh không đến đơn vị thật sự, không sao chứ? Phó Hoàng Dịch lắc đầu. Không sao, em quan trọng hơn. Thẩm Thanh Lan không tin lời anh. Anh đi đi, Phó Hoàng Dịch. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa trong nhà có nhiều người quan tâm em như vậy, anh có thể hoàn toàn yên tâm. Hai ngày nữa em sẽ dẫn An An đến thăm anh. Thẩm Thanh Lan biết chắc lần này Phó Hoàng Dịch lại tự ý rời khỏi đơn vị rồi. Quả thật trong đơn vị có việc gấp cần Phó Hoàng Dịch xử lý, nên anh cũng không kiên trì ở lại được. Được, nhưng nếu có chuyện gì thì em phải gọi báo cho anh biết. Vâng, em biết rồi, anh yên tâm. Phó Hành Dật làm sao có thể yên tâm, anh chỉ hận không thể nhét Thẩm Thanh Lan vào trong túi, để lúc nào cũng có thể chăm sóc cô. Đi làm việc đi, em và con sẽ ở nhà chờ anh. Thẩm Thanh Lan cam đoan, bây giờ em mang thai nên không được bế thằng nhóc kia nữa. Ủa, phải chăm sóc mình cho tốt, không được ăn đồ lạnh. Anh đã để tấm lót trong phòng tắm, em đi chậm chút, không được nghịch ngợm theo An Ngang. Phó Hành Dật không yên tâm dặn dò. Thẩm Thanh Lan đem mặt, Cô nghịch với anh lúc nào chứ? Như mấy người đàn ông trước mắt lo lắng, cô bèn đồng ý hết tất cả để trấn an anh. Được, em biết rồi, em sẽ chú ý những chuyện này. Nhớ, không được bế An An. Giờ này thằng nhóc đó ăn hơi nhiều, chẳng may làm em bị thương thì người mệt mỏi sẽ là em đấy. Thẩm Thanh Lan yếu ớt nhìn anh. Người đàn ông này thật sự không có ý đấy chứ. Nhưng những lời nói bây giờ không thể nói ra, đợi anh đi khỏi rồi mới tính. Cuối cùng Phó Hoành Dật vẫn rời đi trong lo lắng. Đưa mắt nhìn xe anh đi xa, Thẩm Thanh Lan thở dài một hơi. Anh đã quá mức lo lắng rồi. Có điều trong mắt cô vẫn đầy ý cười. Chồng quan tâm mình hơn con, đây là chuyện hạnh phúc với bất kỳ người phụ nữ nào. Thẩm Thanh Lan xoay người đi vào nhà. An An đã được dì Triệu đưa đi học. Cô không có việc gì làm, cuối cùng nhớ đến Huyễn Huyên nên gọi điện thoại cho cô ấy. Thanh Lan, cậu ở nhà chờ tớ, tớ lập tức tới ngay. Phu Hiểu Huyên vừa nhận điện thoại của Thẩm Thanh Lan, còn không đợi cô lên tiếng thì cô ấy đã nói sẽ lập tức đến rồi tắt máy. Thẩm Thanh Lan câm nín nhìn điện thoại bị ngắt, có chút khó hiểu. Mình chỉ muốn gọi điện thoại hỏi cô này, tại sao ở bệnh viện thôi mà, hay là có chuyện gì rồi? Qua vẻ mặt của Phu Hiểu Huyên và Hàn Dịch thì không cần nghĩ cũng biết nhất định là Hàn Dịch đã làm gì đó chọc tức cô ấy rồi. Thanh Lan, Phu Hiểu Huyên vừa thấy Thẩm Thanh Lan thì liền ôm cô lấy cô ấy, vẻ mặt ấm ức. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, chuyện gì vậy? Hàn Dịch bắt nạt tớ. Phù Hiểu Huyên ấm ức nói. Thẩm Thanh Lan không hiểu gì cả, sẽ ra chuyện gì vậy? Cậu nói rõ ràng cho tớ nghe xem nào. Cô kéo Phù Hiểu Huyên ngồi xuống ghế sofa, sau đó yên lặng nhìn cô. Phù Hiểu Huyên cúi đầu. Thanh Lan, tớ lại có thai rồi, đều tại tên khốn kiếp Hàn Dịch cả. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhếch mày, không ngờ hai người họ lại mang thai cùng lúc. Mấy tháng rồi? Một tháng rưỡi rồi. Thanh Lan, Hàn Dịch chính là một tên lừa gạt, đã nói sinh quả quả xong sẽ không sinh nữa mà. Phù Hiểu Huyên ấm ức. Trước đây sinh quả quả đau đến nỗi chỉ cần đứng lên thôi mà cả người run rẩy. Kết quả bây giờ trong bụng lại có một đứa nữa. Mà lần này còn đáng sợ hơn lần trước. Trước đây không biết gì cả, cũng không biết bản thân phải đối mặt với chuyện gì. Người không biết sẽ không sợ hãi, nên lần trước không cảm thấy sợ gì, chỉ vui mừng vì có thai. Nhưng lần này thì không giống như vậy. Lần này cô đã biết mình sẽ đối mặt với cái gì nên trong lòng rất sợ. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng ngồi nghe Vu Hiểu Huyên trách móc Hàn Dịch. Nói hồi lâu không thấy cô đáp lại, cô nàng không khỏi nhìn sang cô. Thanh Lan, sao cậu lại không nói gì? Lẽ nào Hàn Dịch không sai sao? Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Lẽ nào cậu vì vậy mà sẽ bỏ đứa bé sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tớ chỉ nhận Hàn Dịch đã gạt tớ thôi. Phu Hiểu Huyên đáp theo bản năng. Lò mang thai này là do Hàn Dịch mua đồ từ lâu, sử dụng Mỹ Nam kế. Đó, không phải vì cậu không cần đứa bé này thì cãi với Hàn Dịch làm gì? Phụ nữ có thai mà xúc động quá, nhất là tâm trạng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng không tốt với sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, cậu cũng không phải chỉ có một mình, còn tớ nữa mà. Thanh Lan, chỉ có cậu là tốt với tớ. Phu Hiểu Huyên cảm động nói, sau đó chợt mở to hai mắt nhìn. Khi phản ứng kịp thì không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, chẳng lẽ cậu cũng có? Thẩm Thanh Lan khẳng định gật đầu. Đúng vậy, đã nửa tháng rồi. Hiểu Huyên, chúng ta đều sắp làm mẹ nữa rồi. Phu Hiểu Huyên ngay ngốc tại chỗ, rất lâu sau mới nói. Vậy mà ngài phó cũng để cậu sinh con nữa à? Thật đúng là kỳ tích. Thẩm Thanh Lan đem mặt, ánh mắt hơi chột dạ. Cô không thể nói với Hu Hiểu Huyên là từ đầu chơi tới cuối thì Phó Hành Dịch đều không đồng ý. Đứa bé này là do cô gai gài anh mới có được. Cô đưa tay lấy liền trước mặt uống một hớp. Hôm qua cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe là vì chuyện này sao? Phu Hiểu Huyên tò mò hỏi. Ừ, cậu sớm hơn tới một tháng. Tốt quá, Thanh Lan, chúng ta đều sắp làm mẹ rồi. Phu Hiểu Huyên cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Thẩm Thanh Lam nhìn cô gái mới nãy còn giận dỗi thì giờ lại cười đến là vui vẻ trước mặt, lắc đầu bật cười. Phu Hiểu Huyên được Hàn Dịch cưng chiều quá mức, như vậy lại có phần giống cha mẹ Phu Hiểu Huyên lúc còn sống. Bây giờ còn tức giận không? Không tức nữa, thật ra tớ hơi sợ. Sinh con rất đau, nhưng bây giờ biết cậu cũng mang thai thì tớ lại không thấy sợ nữa. Phu Hiểu Huyên thành thật nói. Bây giờ cô không chỉ không sợ mà còn tràn đầy mong đợi với mấy tháng tiếp theo. Thanh Lan, sau này chúng ta có thể cùng đi khám thai, cùng nhau sinh con. Nếu có thể cùng sinh con vào một ngày thì thật hoàn mỹ. Tớ mang thai ít hơn cậu một tháng. Thẩm Thanh Lan phải nhắc nhở cô ấy sự thật này. Vậy thì để bé cưng của tớ đợi trong bụng thêm một tháng nữa. Phù Hiểu Huyên vung tay lên, sảng khoái nói. Sau khi nói xong thì mới nhận ra mình nói gì, bèn cười ngượng ngùng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chừng nào thì cậu mới ra dáng người mang thai đây hả? Con để con đợi thêm một tháng. Vậy mà cô nàng này cũng có thể nói ra được. Chỉ số thông minh đều để cho đứa bé trong bụng đây mà. Có điều Thanh Lan này, tớ hơi lo về Quả Quả. Nụ cười trên mặt của Vu Hiểu Huy nhạt đi. Quả Quả thật sự không thích có em. Con bé cảm thấy em út sẽ giành mất tình thương của con bé. Tớ lo lắng nếu con bé biết tớ mang thai thì có thể sẽ không vui. Thẩm Thanh Lan khẽ chau mày. Sao trước đây cô không giải thích cho Quả Quả hiểu rõ chuyện này? Vu Hiểu Huy lắc đầu. Tớ hoàn toàn không có ý định mang thai nữa, nếu không phải Hàn Dịch. Thẩm Thanh Lan đã hiểu bạn an ủi cô ấy. Thật ra cậu cũng có thể giải thích với Hoa Quả. Con bé là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ cần cậu kiên trì giải thích thì con bé sẽ hiểu thôi. Tuy Hoa Quả được Hàn Dịch quá cưng chiều nên đâm ra hơi tùy hứng, nhưng vẫn là một đứa bé hiểu chuyện. Ừ, trở về tớ sẽ nói chuyện với Hoa Quả. Không đúng, chuyện này nên giao cho Hàn Dịch, anh ấy gây ra tai họa thì phải tự giải quyết. Phù Hiểu Huyên oán giận nói, hiển nhiên là vẫn chưa hết giận Hàn Dịch. Được rồi, đừng nóng giận nữa, tớ đang định một thời gian nữa sẽ đăng ký lớp yoga cho phụ nữ có thai, cậu có muốn đi cùng không? Phù Hiểu Huyên trả lời không do dự, nhất định rồi, lần này chắc chắn tớ sẽ không để mình mập như vậy nữa. Các bạn thân mến, trong tập 236 này thì sau khi Ôn Hề Giao thuận lợi sinh đứa con đầu lòng của mình ra thì Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên tiếp tục đón nhận một tin vui, đó chính là hai người đều đồng loạt mang thai đứa con thứ hai. Và liệu thì việc mang thai này sẽ dẫn tới những sự việc thú vị hay là hấp dẫn gì đến với tất cả các nhân vật cũng như với những người đọc như chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.